vật cực tất phản. Tốt quá hóa dở, hay là hắn vừa cắt xuất xứ có quý giá thú tàng, kiếm lấy vài tỷ đạo tinh, cũng tuyệt đối không có tính mạng đem các loại đạo tinh mang ra Thiểu Trạch Tinh. Đi rồi một lần tiên vận sòng bạc, Ninh Phàm trên người đã có 420 triệu đạo tinh. Có như thế của cải, đập xuống cổ thần tinh vực tinh bàn không khó. Chỉ đợi một năm sau, buổi đấu giá bắt đầu rồi. Hành cung bên trong, Ninh Phàm cho lui hết thảy hầu hạ nữ tu, hơi lắc người, trốn vào huyền âm giới. Trống rỗng nhà tranh, đều khiến Ninh Phàm nhớ tới cái kia đã rời đi nữ tử. Một tia tưởng niệm nhảy chạy lên não, chợt bị Ninh Phàm giấu ở đáy lòng. Hôm nay không phải đến thấy vật nhớ người, là tới cắt dược tàng. Âu Dương Noãn giúp hắn rất che giấu một phen, 6 cái dược tàng bên trong linh dược không có công chư hậu thế, không có bại lộ, liền tiết kiệm được vô số phiền phức. Ninh Phàm rất muốn biết, này 6 cái dược tàng bên trong đến tột cùng phong ấn linh dược gì, có thể làm cho Âu Dương Noãn đều khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị. Chính là cắt ra 3.000 năm cây bàn đào, Âu Dương Noãn đều là một bộ không sao cả dáng vẻ. Nhưng phải biết, một viên 3.000 năm bàn đào giá thị trường chính là 500 triệu đạo tinh. Trên một cái cây mười mấy bàn đào, Âu Dương Noãn lại không để ý chút nào. Nữ tử này là quá có tiền rồi, còn là căn bản đối tiền không có khái niệm. Ngẫm lại đường đường Hắc Ma trưởng môn, chân tiên tu vi lão ma, càng vì một tỷ đạo tinh canh cánh trong lòng, Ninh Phàm liền cảm thấy không nói gì. Suy nghĩ kỹ một chút, sẽ vì loại này nhàm chán sự tình canh cánh trong lòng, mới là lão ma đi. Nhìn như kẻ hẹp hòi nhất, kỳ thực mới là lòng dạ rộng nhất người, trước sau bao dung phản bội của mình nghiệt đồ. Nói đến, những năm này đi qua, Minh Tước hẳn là đã trở về thái cổ Minh Tước tộc đi nha. Lấy vua của nàng huyết tư chất, như đi qua 3 lần tỉnh huyết, hơn nửa cũng là tổ huyết cấp yêu tổ. Tỉnh huyết sau, nói không chắc tiểu nha đầu kia đều đã là mệnh tiên tu vi. Lại qua trên dưới 100 năm, mấy ngàn năm, đối mặt tiểu nha đầu kia, chính mình chỉ có thể nhìn lên đi. Vẫn cần càng thêm nỗ lực tăng cao tu vi mới có thể. Ninh Phàm thu rồi tạp niệm, xoay tay ngưng tụ đạo lực, hóa thành trảm ước đạo kiếm. Lấy ra một cái dược tàng, bắt đầu tiểu tâm rực rực cắt ra thần tàng thạch oai dần dần, một cái kim sắc quả táo đập vào mi mắt. Ninh Phàm ánh mắt chấn động, quả này, hắn nghe nói qua. Quả này tên là kim thần quả, đã từng sinh trưởng nơi, là cổ thiên đình. Tại thiên đình hủy diệt trước đó, nghe đồn cổ thiên đình chi thiên thần, thường thường ăn kim thần quả đoán thể. Một viên kim thần quả dược lực, đủ để khiến niết bàn tu sĩ tăng vọt nhất trọng thiên cảnh giới luyện thể. Một viên kim thần quả giá trị, thì tương đương với một viên vũ hóa đan. Quả này so với vũ hóa đan càng thêm quý giá, bởi vì cổ thiên đình đã hủy diệt, quả này từ lâu tuyệt chủng, căn bản là có tiền cũng không thể mua được chi vật. Quả này, rất tốt. Ninh Phàm cũng không vội với cắt ra nắm cái khác dược tàng, ngược lại nhẫn nại tính tình, đem kim thần quả ăn vào, từ từ luyện hóa. Thôi thúc tổ phù lực lượng, mượn tổ phù lực lượng thôn phệ kim thần quả, tốc độ tất nhiên là cực nhanh. Huyền âm giới bên trong, một tháng trôi qua, Ninh Phàm đột nhiên dương đôi mắt, trong mắt kim quang loạn xạ. Hắn rộng mở đứng dậy, một thân cổ ma tinh khí tung bay. Cổ ma tu vi, đột phá tôn ma tầng 3. Thoáng điều tức mấy ngày, Ninh Phàm bắt tay đi cắt cái thứ hai dược tàng. Cắt ra từng tầng thạch y, đập vào mi mắt là một cái hồ lô màu tím. Hồ lô bên trên, lượn lờ tầng tầng tử khí. Ninh Phàm mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, cũng không biết được này hồ lô ra sao trồng linh dược. Muốn cầm lấy hồ lô nhìn kỹ, lại phát hiện này hồ lô càng là nặng nề như núi lớn, căn bản cầm không nổi. Tôn ma tầng 3 thân thể, càng cầm không nổi một cái hồ lô. Hồ lô trên mỗi một sợi tử khí, đều có thể so với núi cao trầm trọng. Những này tử khí là tiên thiên chi khí. Này hồ lô, là tiên thiên linh vật. Ninh Phàm ánh mắt rung bần bật, tiên thiên linh vật, chính là luyện chế tiên thiên chi bảo tài liệu. Tiên thiên chi bảo còn có một cái khác xưng hô, đó chính là tiên đế chi bảo. Tiên đế chi bảo cũng không tựa những pháp bảo khác giống như tràn lan, mặc dù là một tên tiên đế, tối đa cũng chỉ có 2-3 kiện tiên thiên chi bảo. Bảo vật này khó khăn được, có thể thấy được thoáng qua. Này hồ lô như là trước mặt mọi người cắt ra, sợ là lập tức liền sẽ gợi ra náo động, thậm chí dẫn tới tiên đế ra tay, cướp giật hồ lô luyện bảo. Ninh Phàm khẽ cười khổ, Chẳng lẽ Âu Dương Noãn bảo vệ mình, sợ chính là cái này tím hồ lô bị người biết hiểu. Hồ lô là cầm không nổi rồi, dứt khoát liền đặt ở huyền âm giới quên đi. Như sẽ có một ngày chính mình có tư cách luyện chế tiên thiên chi bảo lúc, liền dùng này hồ lô luyện bảo đi. Ninh Phàm một chỉ điểm xuống, hồ lô dưới bùn đất lập tức hướng lên trên phun trào, đem hồ lô nâng lên. Trong khoảnh khắc, một tòa thật to hồ lô sơn liền xuất hiện tại Ninh Phàm trước người, mà này hồ lô màu tím liền đặt ở hồ lô sơn đỉnh. An trí xong tím hồ lô, Ninh Phàm đi rồi một nơi khác, lấy ra cái thứ ba dược tàng, từ từ cắt tới thạch oai cái thứ ba dược tàng bên trong phong ấn, là một cây linh chi bộ dáng trăm vạn năm linh dược, ánh sáng màu xanh lượn lờ. Thuốc này danh tiếng, Ninh Phàm không nhận thức, tạm thời gọi là thanh linh chi đi. Ninh Phàm cầm trong tay thanh linh chi, trầm mặc không nói. Trăm vạn năm linh dược, dược lực cực cường, như tu sĩ thân thể đủ để chịu đựng dược lực. Có thể trực tiếp ăn linh dược, mượn trong đó mênh mông dược lực một bước thành tiên. Đáng tiếc, Ninh Phàm tự hỏi không có như vậy thân thể mạnh mẽ. Coi như là minh tước, cũng cần tu luyện tới nát 8 nát 9 sau, mới dám bằng đan ma chi thân mạnh nuốt trăm vạn năm linh dược đi. Thuốc này tạm thời vô dụng, nhưng nếu là tại Ninh Phàm thành tiên thời gian ăn vào, tất có thể trở Ninh Phàm pháp lực tăng vọt, một lần phá tan nhân huyền ràng buộc, giữ lại thành tiên lúc ăn. Ninh Phàm có quyết định, đem thanh linh chi phong ấn, đựng vào hộp ngọc thu hồi. Tiện đà lấy ra cái thứ tư dược tàng, lần nữa vung lên trảm ước đạo kiếm, từ từ cắt bỏ thạch oai cây thứ tư linh dược. Lại là trăm vạn năm linh dược, là nhân sâm hình dạng, mọc ra tiểu cánh, huyết quang lượn lờ. Lại không quen biết thuốc này, tạm thời gọi là huyết xí sâm đi, giữ lại thành tiên ăn. Này huyết xí sâm đồng dạng bị Ninh Phàm phong ấn thu hồi. Liên tiếp cắt ra hai cây trăm vạn năm linh dược, Ninh Phàm nhưng lại không có một nhận thức. Hắn không phải không thừa nhận, chính mình nên hảo hảo học một ít nhận ra cổ dược rồi. Hay là đi dược tông học tập đan thuật, là cái lựa chọn không tồi. Chỉ là Ninh Phàm tạm thời không có lòng thanh thản đi làm chuyện này. Mục tiêu của hắn là đi tới cổ thần tinh vực, tìm tiên hồn thảo. Lấy ra thứ năm dược tàng, Ninh Phàm một chút cắt ra. Triển lộ trước mắt là một viên cây bàn đào, một viên chết héo cây bàn đào. Tuy nói cây này đã chết héo, mặt trên vẫn còn kết hai viên mùi thơm nức mũi bàn đào. Đây không phải 3.000 năm bàn đào, cũng không phải 6.000 năm bàn đào, mà là 9.000 năm bàn đào. 3.000 năm bàn đào có thể trở mệnh tiên chậm lại đại tiểu thiên kiếp 3.000 năm. 6.000 năm bàn đào có thể trở chân tiên chậm lại đại tiểu thiên kiếp 6.000 năm. 9.000 năm bàn đào có thể trở tiên tôn, tiên vương, tiên đế chậm lại đại tiểu thiên kiếp 9.000 năm. Ninh Phàm lấy được chỉ là chết héo cây bàn đào, không cách nào tiếp tục sinh trưởng bàn đào. Nhưng vẻn vẹn hai viên 9.000 năm bàn đào lại đủ để gợi ra chân tiên, tiên đế rình mò rồi. Tiên thiên tử hồ, 9.000 năm bàn đào. Như những thứ đồ này thật làm cho người nhìn thấy, ta căn bản không gánh nổi những thứ đồ này. Ninh Phàm nhẹ nhàng thở dài. Nếu không Âu Dương Noãn nhận thức ra dược tàng bên trong đồ vật, hắn chắc chắn đại kiếp nạn. Số mệnh được, lại ngược lại có thể sẽ đưa tới đại kiếp nạn. Số mệnh kém, đi khả năng bảo mệnh. Phàm nhân chết, còn được luân hồi chuyển thế. Tiên nhân chết, vừa chết chính là vĩnh hằng. Ninh Phàm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lấy ra thứ 6 dược tàng. Một chút cắt bỏ thạch y, rơi vào Ninh Phàm trong mắt, là một cái tản ra 9 màu hào quang trái cây, chỉ có to bằng long nhãn, lại có đầu độc thiên vận sức mạnh. Ninh Phàm nhìn này cửu thải long nhãn, dường như nhìn thấy vật gì không thể tin. Không, không đúng. Âu Dương Noãn muốn giúp mình che giấu, không là tiên thiên tử hồ lô, cũng không phải 9.000 năm bàn đào. Này hai loại đồ vật, cho dù bị người nhìn thấy, Ninh Phàm nhiều nhất là không gánh nổi mà thôi, như ngoan ngoãn giao ra, chưa chắc sẽ chết. Nhưng vật ấy một khi hiện thế, không biết muốn có bao nhiêu tiên đế vì thế vật phát sinh tranh đoạt. Đến lúc đó, không biết muốn có bao nhiêu tinh vực máu chảy thành sông. Này cửu thải long nhãn lai lịch rất lớn, bất kỳ lục chuyển bên trên luyện đan sư đều tất nhiên nghe nói qua loại này hiếm thấy chi chân. Quả này tên là thiên vận quả, sinh ở thiên vận thụ bên trên. Cây này theo thiên vận mà sinh, là thượng cổ kỳ thụ. Trong truyền thuyết, quả này có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ mịt mờ số mệnh. Tu đạo tu đến cuối cùng, rất nhiều lúc liều không phải tư chất, số mệnh trọng yếu hơn. Thời đại thượng cổ, rất nhiều tiên đế cũng không phải tư chất tuyệt hảo hạng người, thậm chí có rất nhiều tư chất bình thường người, đồng dạng từng bước một tu luyện đến tiên đế cảnh giới. Nhưng hiếm có tiên đế là số mệnh cực kém hạng người, đại đa số tiên đế đều là bảy màu số mệnh. Số mệnh cực kém người, cơ duyên tất nhiên là gần như bằng không. Như không có cơ duyên, liền rất khó tu luyện đến này truyền thuyết cấp bậc cảnh giới. Đương nhiên, cũng có số mệnh cực kém người vẫn cứ thành tiên đế. Số mệnh cũng không phải vạn năng, bất quá xác thực rất trọng yếu. Ninh Phàm đem thiên vận quả nắm tại lòng bàn tay, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Tâm tính, nỗ lực, số mệnh, mệnh cách, quyết định tu sĩ thành tựu nhân tố quá nhiều. Muốn như tím đấu tiên hoàng như thế đứng ở một tỷ thế giới đỉnh, không phải chỉ dựa vào một câu ta sẽ so với bất luận người nào đều nỗ lực liền có thể làm được. Tím đấu không người nào có thể so với, hắn tư chất, tâm tính, số mệnh, mệnh cách đều không người nào có thể so với. Nguyên nhân chính là như thế, hắn năng lực tại trả giá mồ hôi sau, đứng ở chúng sinh đỉnh. Số mệnh sao? Ninh Phàm đột nhiên mở mắt ra, mắt lộ ra tinh quang, một cái ăn vào thiên vận quả, khoanh chân trên đất, cấp tốc luyện hóa thiên vận quả dược lực. Dần dần, hắn trên người bay lên ti ti lũ lũ số mệnh ánh sáng. Rõ ràng là màu đen số mệnh ánh sáng, tại Ninh Phàm hơi suy nghĩ dưới, tạm thời hiện ra màu tím bản sắc, mà màu tím kia số mệnh, dần dần bay về phía trời cao, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ màu tím ô lớn. Khí vận chi tán, một màu tiên vận, chỉ một viên thiên vận quả, liền để Ninh Phàm số mệnh từ phàm vận tăng lên đến tiên vận. Toàn bộ thiểu trạch tinh bầu trời, hiện ra một cái cự đại màu tím khí vận tán ảnh. Vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn trời. Đại đa số mắt lộ ra vẻ mờ mịt, chỉ có những mệnh tiên đó cùng số ít toái hư lão quái, biết được này ô ảnh đại biểu cái gì hàm nghĩa. Có người ở ta thiểu trạch tinh trên, ngưng ra khí vận chi tán, số mệnh cảnh giới đột phá tiên vận thứ nhất màu. Người này, là ai? Mệnh tiên bên trong, hiếm người có thể ngưng ra khí vận chi tán. Chỉ có đã đến chân tiên cảnh giới, mới có người lục tục ngưng ra khí vận chi tán. Chẳng lẽ có một tên chân tiên tiền bối tại ta thiểu trạch tinh ẩn cư bế quan, tu luyện số mệnh chi thuật? Trong nháy mắt, hết thảy mệnh tiên nhìn nhau ngơ ngác, nhưng cũng không dám hỏi thăm vị kia chân tiên tiền bối thân phận. Đùa giỡn, nhân gia nếu ở chỗ này ẩn cư, tự nhiên không muốn để cho người biết được thân phận. Biết rõ nhân gia không muốn, ngươi còn đi thăm dò, không phải tự tìm suối quẩy sao? Tuy rằng không dám tra, vận phu tử ba người vẫn là hết sức cẩn thận mà hạ mật lệnh. Bắt đầu từ hôm nay, thiểu trạch tinh tu sĩ không cho phép đắc tội những kia nhìn lên bình phàm không có gì lạ tu sĩ. Càng là nhìn như bình phàm không có gì lạ, càng có thể là chân tiên lão quái. Dù sao chân chính chân tiên, há có thể cho ngươi nhìn ra hắn rất lợi hại. Lợi hại hai chữ cũng không phải viết ở trên mặt. Thiểu trạch tinh trên, chỉ có một người biết được, cái kia khí vận tán ảnh là ai chỗ ngưng. Vốn tại trong khuê phòng tắm rửa Âu Dương Noãn, nghe được thiểu trạch tinh vô số đạo tiếng kinh hô sau, lập tức khoác ướt nhẹp đĩa tóc dài, trùm khăn tắm, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn trong bóng đêm mênh mông trong tinh không cực kỳ chói mắt khí vận chi tán, nhếch miệng lên ôn hòa ý cười. Một con mao nhung nhung tiểu mao cầu, thì đúng lúc địa chui vào trong ngực của nàng, tại trong lòng nàng cà sát vào lung tung. Cũng còn tốt, là chỉ mẫu. Bằng không con thú này nhất định sẽ bị Âu Dương Noãn đánh bay, nàng chán ghét tất cả giống được động vật. Ninh tiểu cầu, ngươi mau nhìn, này ô ảnh có phải rất đẹp mắt hay không? Nhớ kỹ nha, đó là ngươi cha ngưng ra khí vận chi tán đâu. Âu Dương Noãn trong mắt chỉ có trêu đùa chi sắc, cũng không có bất luận cái gì tình ý. Nàng đối Ninh Phàm nhiều nhất chỉ là có hảo cảm, bằng hữu cấp hảo cảm. Lời của nàng cũng chỉ là ở giữa bạn bè chuyện cười mà thôi. Như Ninh Phàm biết được, Âu Dương Noãn càng cho hắn tìm cái tiểu mao cầu khuê nữ, chắc chắn sẽ không nói gì đi. Ngoại giới, một năm qua đi, khí vận chi tán náo động, sớm đã từ từ dẹp loạn. Huyền âm giới trong, Ninh Phàm thở nhẹ một ngụm chọc khí, từ từ đứng lên, phủi xuống một thân cho bụi. Hắn hơi suy nghĩ, số mệnh vẫn cứ ẩn giấu làm màu đen. Mở ra bàn tay, lại là hơi suy nghĩ, tay trái lòng bàn tay càng từ từ hiện lên một cái màu tím ô ảnh dấu ấn. Ninh Phàm chưa từng chiếm được số mệnh phương pháp tu luyện, tự nhiên không biết phàm vận tu luyện tới cực hạn sẽ hóa ô làm tiên vận. Chỉ là hắn thập phần xác định, chính mình bây giờ số mệnh đã thoát thai phàm vận, đạt tới tiên vận đẳng cấp. Tiên vận sao? Cũng không tệ lắm. Buổi đấu giá nhanh muốn bắt đầu đi. Ninh Phàm hơi lắc người, rời đi huyền âm giới, đưa tới thị nữ, thuận miệng nghe xong một chút tin tức. Theo thị nữ nói, buổi đấu giá còn có 7 ngày mới sẽ tổ chức. Theo thị nữ nói, bây giờ Thiểu Trạch Tinh trên ẩn giấu đi một cái chân tiên lão quái, ở chỗ này tu khí vận chi thuật, ngưng khí vận chi ô. Theo thị nữ nói, ước chừng 1 năm trước, Thất Sát Tông tu sĩ tại Thiểu Trạch Tinh vực bị một tên cao thủ phục kích. Ngoại trừ Thất Sát Tông chủ trọng thương chạy trốn, cái khác cao thủ toàn bộ ngã xuống. Có người nói này tập kích Thất Sát Tông cao thủ, cưới cái màu máu chim lớn. Tin tức thứ nhất đối Ninh Phàm hữu dụng. Cái thứ hai tin tức Ninh Phàm có thể triệt để không nhìn, ai bảo hắn chính là cái kia, thần bí chân tiên, đâu. Cái thứ ba tin tức sao? Ninh Phàm hầu như có thể khẳng định, phục kích Thất Sát Tông, chính là 1 năm trước nói muốn trả mình nhân tình huyết không tử. Như thế xem ra, này huyết không tử cũng thật là một cái phóng khoáng hạng người, càng quả nhiên giúp tự mình giải quyết Thất Sát Tông phiền phức. Ngày sau có cơ hội, ngược lại là muốn trả lại hắn một món nợ ân tình rồi. Sau 7 ngày, buổi đấu giá bắt đầu, Ninh Phàm thân hình lay động, hướng không trung kim cung bay đi. Còn chưa vào bán đấu giá cung, ngoài điện thủ vệ tu sĩ đã hướng Ninh Phàm cung kính ôm quyền. Tiền bối nhưng là Thiên Thu lão tổ. Đúng vậy. Thì ra là như vậy, Thiên Thu tiền bối có thể đi tới bán đấu giá cung tầng thứ 3 ghế khách quý. Tầng thứ 3. Ninh Phàm hơi kinh ngạc, tầng thứ 3 ghế khách quý, ít nhất phải có mệnh tiên bối cảnh mới có thể đi tới. Lấy Ninh Phàm tu làm bối cảnh, nhiều nhất có thể đi tầng thứ 2. Là... Ba vị lão tổ đã phân phó, Thiên Thu tiền bối là quý khách. Không thể thất lễ. Thủ vệ cung kính nói. Thật sao? Ninh Phàm không có nhiều lời. Tại vài tên thị nữ dẫn dắt đi tiến vào bán đấu giá cung, trực tiếp đi tới tầng thứ 3 ghế khách quý. Trong lòng thì suy nghĩ, Thiểu Trạch Tinh ba vị mệnh tiên như thế giao hảo chính mình, là xem ở này 19 cái thú tàng phân thượng, vẫn là nhìn Dược Tông mặt mũi. Chính suy nghĩ. Phía trước một cái áo xanh tiểu công tử mang theo sáng rỡ ý cười, hướng Ninh Phàm phương hướng hơi vẫy tay. Này tiểu công tử một thân một mình ngồi ở trên ghế dài, trong lòng còn ôm một cái tiểu mao cầu. Đạo trưởng, ngồi bên này. Âu Dương Noãn ngồi chính là một cái ghế dài, có thể ngồi 2-3 người. Chỉ là nàng nếu không nguyện, ai dám cùng nàng ngồi cùng một chỗ. Quả nhiên, Thiểu Trạch Tinh mệnh tiên chỉ có xem ở Dược Tông trên mặt. Mới sẽ đối với ta đặc biệt ưu đãi đi. Nếu ta cũng có mệnh tiên tu vi. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, không có từ chối Âu Dương Noãn mời, hướng Âu Dương Noãn đi đến, ngồi ở bên cạnh của nàng. Trong nháy mắt, một đạo ánh mắt lạnh như băng từ một bên một cái nào đó ghế truyền đến. Ninh Phàm khẽ nhíu mày, hướng chỗ kia ghế nhìn lại, chính nhìn thấy một cái tử ngọc vấn tóc thanh niên áo đen, chính vẻ mặt không lành mà nhìn mình, mắt mang uy hiếp. Ngươi tốt nhất cách xa nàng chút. Thanh niên áo đen truyền âm nói. Nàng. Ninh Phàm nhìn một chút bên người Âu Dương Noãn, thầm nghĩ trong lòng. Thanh niên mặc áo đen kia chẳng lẽ là Âu Dương Noãn người theo đuổi. Tại thanh niên mặc áo đen kia phía sau, đứng thẳng 4 tên nhân huyền trung kỳ cường giả. Phần này trận chiến để Ninh Phàm kiêng kỵ, lại không đến nỗi khiến hắn e ngại. Không để ý đến người kia, Ninh Phàm lấy ra trên bàn linh trà, tự mãn một chén. Nhấp nhẹ lên, bị Ninh Phàm không nhìn, thanh niên mặc áo đen kia giữa hai lông mày vẻ âm trầm ngược lại biến mất, đối phía sau một tên mệnh tiên nhàn nhạt phân phó nói. Điều tra thêm người kia là ai, khí tức nội liễm, khí thế của ta đối với hắn vô dụng, không phải người bình thường. Là, tên kia mệnh tiên hướng nhà mình công tử quỳ gối một quỳ, thân hình bỗng nhiên nhạt đi, tan biến tại nguyên chỗ, không biết đi nơi nào. Ngươi tức giận rồi. Âu Dương Noãn áy náy nở nụ cười. Cho ta mượn làm ngụy trang, để người kia biết khó mà lui là sao? Âu Dương tiểu thư giỏi tính toán. Ninh Phàm vẫn là nhàn nhạt vẻ mặt. Ta không có tính toán ngươi. Trời mới biết hắn cùng đến rồi. Ngụy bà mất tích, ta chính lo lắng đây. muốn chờ ngươi tới thương lượng một chút. Một lòng nghĩ việc này, không chú ý bọn hắn cũng tới. Câu nói này, Âu Dương Noãn là truyền âm nói. Mất tích. Ninh Phàm mắt sáng lên, chẳng trách hôm nay không thấy họ Ngụy Mệnh Tiên, nguyên lai người này càng mất tích. Chỉ là đường đường nhân huyền trung kỳ Mệnh Tiên, sao sẽ vô cớ mất tích? Này họ Ngụy Mệnh Tiên chính là Âu Dương Noãn hộ vệ, không thể chính mình rời đi. Nói cách khác, có người giết chết hắn, hoặc là giam giữ. Ngươi có tính mạng của hắn bài sao? Có, mệnh bài chưa nát tan. Âu Dương Noãn dầu dĩ nói. Bắt giữ sao? Có biện pháp tra ra hắn đại khái vị trí sao? Ta Dược Tông có một thức bí thuật, có thể bằng mệnh bài nhận biết ra Ngụy Bá Bá vị trí. Hắn không ở Thiểu Trạch Tinh, nhưng vẫn tại Thiểu Trạch Tinh vực. Chỉ có thể nhận biết được những thứ này. Ninh Phàm trầm mặc không nói. Họ Ngụy Mệnh Tiên quá nửa là bị người bắt xuống, trừ phi đối phương là chân tiên, năng lực tại Thiểu Trạch Tinh thần không biết quỷ không hay động thủ. Như đối phương là Mệnh Tiên, đánh nhau chết sống không gạt được Thiểu Trạch Tinh Mệnh Tiên nhận biết, nhất định phải trước đem họ Ngụy Mệnh Tiên cam tâm tình nguyện rời đi Thiểu Trạch Tinh, lại bắt giữ rồi. Đối phương là ai? Mục đích là cái gì? Ninh Phàm không phải một cái yêu thích gây phiền toái người, chỉ là nhìn Âu Dương Noãn vẻ mặt lo lắng. Không khỏi chính là thở dài. Hắn thiếu nợ nàng một cái mạng. Cho dù việc này phiền toái nữa, hắn cũng không cách nào một mình tránh đi. Vì sao tìm ta thương lượng? Ninh Phàm cau mày hỏi. Ta tín nhiệm ngươi lạc. Ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ giúp ta. Âu Dương Noãn cười cười. Những người kia là ai? Người của Cửu gia, Dược Tông Minh Hữu. Nhắc tới kẻ thù, Âu Dương Noãn bất giác nhíu nhíu mày lại. Kẻ thù? Ninh Phàm biểu thị mờ mịt không rõ. Ngươi không biết kẻ thù? Kẻ thù nhưng là Đông Thiên đại tộc, trong tộc nắm giữ 3 vị chân tiên tỏa trấn, ngươi cũng không biết? Âu Dương Noãn biểu thị ngạc nhiên. Bất luận cái nào Đông Thiên tu sĩ tu luyện tới Ninh Phàm loại cảnh giới này đều không thể nào không biết kẻ thù đi. Bọn hắn có hiểm nghi sao? Ninh Phàm ánh mắt tự có điều ngộ ra mà hướng bên cạnh ghế thoáng nhìn, đối diện lên thanh niên áo đen ôn hòa như gió nụ cười. Nụ cười này cùng lúc trước lạnh lẽo hoàn toàn khác nhau. Có lẽ có, hay là không có, ta không xác định. Ta muốn họ Ngụy Mệnh Tiên tất cả tình báo, cùng cụ thể mất tích thời gian. Được. Âu Dương Noãn suy nghĩ một chút, từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái thẻ ngọc, đưa cho Ninh Phàm. Ninh Phàm thần niệm đi vào thẻ ngọc, bắt đầu tinh tế duyệt đọc. Ngụy Thất, Dược Tông Tông chủ thứ 7 nô, Dược Tông 19 dược vệ một trong. Dược Tông dược vệ đều họ Ngụy, từ tông chủ họ. Tông chủ tên Ngụy Vô Chi, năm nào đó tháng nào đó ngày nào tại nào đó tinh vực thu Ngụy Thất làm nô. 3 tháng trước mất tích. Từng cái tình báo xem xong, Ninh Phàm một chốc trầm mặc. Ngụy Vô Chi. Dược Tông tông chủ, dĩ nhiên gọi Ngụy Vô Chi. Dược Tông chi chủ, thân phận này cùng lão ma tu vi tương đương, thực lực cũng chưa chắc kém hơn lão ma. Như hắn thật sự cố ý thiếu nợ lão ma tiền không trả, lão ma e sợ cũng thật là nếu không đến. Ninh Phàm không nói gì địa lấy ra một cái ố vàng biên lai mượn đồ, suy nghĩ một chút, đặt ở Âu Dương Noãn trước mặt. Cái này biên lai mượn đồ chữ viết, Âu Dương tiểu thư là không cảm thấy nhìn quen mắt. Đây là ta sư phụ chữ viết, ồ, biên lai mượn đồ, đây là, đang nhìn đến này biên lai mượn đồ nội dung thời gian. Âu Dương Noãn trong nháy mắt khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ. Làm sao vậy? Ngươi là Hàn Nguyên cực đồ đệ sao? Ninh Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy không cần thiết che giấu thân phận. Lão ma nếu để cho mình tìm đến Ngụy Vô Chi đòi nợ, sẽ không sợ chính mình bại lộ thân phận. Nói cách khác, Ngụy Vô Chi không là địch nhân. Ta giúp sư phụ trả lại ngươi tiền có được hay không? Ta trả ngươi 2 tỷ, không, 10 tỷ đạo tinh. Âu Dương Noãn ngữ khí càng có mấy phần cầu xin. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 707, Tiên Tôn giáng lâm. Ninh Phàm yên lặng nhìn Âu Dương Noãn. Lúc trước chỉ đem Ninh Phàm làm bằng hữu Âu Dương Noãn, giờ khắc này bị Ninh Phàm vừa nhìn, ánh mắt càng có chút bối rối. Cái này biên lai mượn đồ sẽ làm ngươi khó xử. Ninh Phàm làm sao không nhìn ra, Âu Dương Noãn giờ khắc này thần tình phức tạp biến hóa. Xấu hổ, cầu xin, phiền muộn, bất đắc dĩ. Lấy tâm tư của Ninh Phàm Chí, tự nhiên có thể đoán ra, cái này biên lai mượn đồ tuyệt không như của nó mặt ngoài đơn giản như vậy. Âu Dương Noãn không hề trả lời, chỉ là khuôn mặt nhỏ đỏ chót gật gật đầu. Ta cho ngươi 10 tỷ đạo tinh, ngươi đem biên lai mượn đồ cho ta, có được hay không? Không ngờ là mềm giọng muốn nhờ. Ninh Phàm không nói tiếng nào, chỉ là vững tin một chuyện, tấm này biên lai mượn đồ quả thật làm cho Âu Dương Noãn làm khó. Khi biết nở tiền người là Dược Tông Tông chủ sau, Ninh Phàm liền mơ hồ cảm giác, lão ma cho Ninh Phàm tấm này biên lai mượn đồ, thâm ý sâu sắc. Này biên lai mượn đồ sau lưng, hay là còn có cái gì Ninh Phàm không biết sự tình? Đương nhiên, lão ma ước nguyện ban đầu, nhưng thật ra là muốn giúp Ninh Phàm tại Đông Thiên tìm một cái chỗ dựa. Hay là muốn đem Ninh Phàm cùng Dược Tông quấn lấy nhau, để Ninh Phàm lên đường bình an đi. Lão ma quan tâm, Ninh Phàm chân thành ghi nhớ. Về phần này khoản nợ sao, Ninh Phàm không chuẩn bị giúp lão ma đòi. Hí, Ninh Phàm tiện tay xé một cái, đem biên lai mượn đồ xé thành vô số mảnh vỡ, giương tay một cái, bay là tả trang giấy rơi trên mặt đất, tiện đà bị màu đen ma hỏa vừa đốt, hóa thành cho tàn, gió vừa thổi, là được đầy đất bụi bặm, không còn sót lại chút gì. Ngươi vì sao phải phá hủy biên lai mượn đồ? Âu Dương Noãn sững sờ rồi, nàng không hiểu Ninh Phàm vì sao phải phá hủy biên lai mượn đồ. Nhìn chứng mắt, Ninh Phàm như trước mặt không thay đổi thưởng thức linh trà, hắn vẫn không có vô sỉ đến nắm một tờ biên lai mượn đồ khó xử ân nhân của mình. 1 tỷ đạo tinh thì lại làm sao, 10 tỷ đạo tinh thì lại làm sao, không cách nào để cho hắn thay đổi nguyên tắc. Cảm ơn, Âu Dương Noãn rất nhanh khôi phục vẻ mặt, giống nhau thường ngày nụ cười ấm áp. Việc nhỏ mà thôi, ân, ngươi nhà Mao Cầu đã dung linh, mới hơn 1 năm mà thôi, tu vi tăng trưởng địa rất nhanh. Ninh Phàm sờ sờ Âu Dương Noãn trong ngực Mao Cầu, Mao Cầu vốn là chân huyết linh trạch, trời sinh ngông nghênh, từ trước đến giờ không cho Âu Dương Noãn bên ngoài người đụng vào. Bất quá Ninh Phàm chính là yêu tổ, Mao Cầu bản năng kinh hãi Ninh Phàm, bị Ninh Phàm vuốt ve, không chỉ không phản kháng, còn lộ ra ngoan ngoãn vẻ mặt. Gọi cha, Âu Dương Noãn cười ra lệnh. Gào gừ, gào gừ, Mao Cầu đây là tại gọi cha sao? Ninh Phàm không nói gì mà nhìn Âu Dương Noãn, thu tay về, lắc đầu một cái, nhắm mắt dưỡng thần. Âu Dương Noãn thấy Ninh Phàm ăn quả đắng, bỗng nhiên tâm tình thật tốt, càng thêm vui vẻ đùa Mao Cầu. Ngụy Thất mất tích mang đến sầu một, tiêu tán rất nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần, bán đấu giá cung 3 tầng đã ngồi đầy người. Phía dưới trên đài đấu giá, Tiên Phong Đạo Cốt Vận phu tử ho nhẹ một tiếng, trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh. Ta Thiểu Trạch Tinh buổi đấu giá, 10 năm tổ chức một lần. Đang ngồi không ít đạo hữu đều là buổi đấu giá khách quen rồi, nhưng cũng có không ít người là lần đầu tiên tham dự hội nghị, vì vậy nên nói quy củ, lão phu vẫn phải nói chuyện. Đấu giá hội bên trên, không có thể động thủ hại người. Thiểu Trạch Tinh trên, không thể giết người đoạt bảo. Hết thảy vật đấu giá người trả giá cao được, nếu có vị đạo hữu kia đeo trên người đạo tinh không đủ, có thể tại chỗ lấy vật chống đỡ giá, như chụp được vật gì đó, cũng không tiền trả, đừng trách lão phu thủ đoạn ác độc vô tình. Vận phu tử ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn trường, không ít toái hư lão quái dồn dập ánh mắt run lên, không dám cùng đối mặt. Được rồi, quy củ chính là cái này chút. Tiếp đó, bán đấu giá bắt đầu. Vận phu tử vừa mới nói xong, lập tức liền có 2 tên tán tiên nữ tử, giơ lên một bảo đi lên đài. Đó là 1 viên Long Châu, 1 viên Mệnh Tiên Yêu Long Long Châu. Ninh Phàm ánh mắt hơi rùng mình, thầm nghĩ không hổ là thiên cấp giao dịch thành buổi đấu giá, như thế cấp bậc buổi đấu giá, căn bản không khả năng bán đấu giá vật phàm. Đây là 1 con nhân huyền trung kỳ yêu long long châu, toái hư đạo hữu luyện hóa chi, có thể tăng lên 100.000 nguyên hội pháp lực. Giá khởi đầu, 1 triệu đạo tinh. Này giá vừa ra, không ít toái hư lão quái hít một hơi lánh khí, đối một ít toái hư mà nói, 100 vạn đạo tinh nhưng là một khoản tiền lớn. Nhưng lập tức, tranh giá âm thanh liền nhấp nhô liên tục mà vang lên. 150 vạn, 2 triệu, 200.000, 300 vạn, 500 vạn, 10 triệu. Gọi ra 10 triệu giá cao, không phải toái hư tu sĩ, mà là tầng thứ 3 một vị mệnh tiên lão giả. Vô số toái hư lão quái oán thầm không ngớt, thầm nghĩ ngươi đường đường mệnh tiên tiền bối, làm gì cùng tiểu bối đoạt 100.000 nguyên hội pháp lực. Tựa nhìn ra mọi người nghi hoặc, mệnh tiên lão giả lại cười nói, lão phu từng tìm được một tấm cổ đan phương, này mệnh tiên Long Châu chính là trong đó một vị thuốc chính. Được, nhân ra mệnh tiên tiền bối rõ ràng đối này Long Châu nhất định muốn lấy được, còn ai dám với hắn đoạt. Ninh Phàm đối này Long Châu cũng là thập phần động lòng, như 10 triệu liền có thể tăng lên 100.000 nguyên hội pháp lực. Hắn chỉ cần mấy trăm triệu đạo tinh liền có thể tu luyện tới nát tan chín đỉnh phong. Bây giờ Ninh Phàm luyện hóa 320 vạn đạo tinh mới có thể tăng lên 1 vạn nguyên hội pháp lực. Luận tính giá so, tự nhiên là Long Châu cao chút. Chỉ là đã có mệnh tiên tham gia bán đấu giá, Ninh Phàm cũng không muốn cùng người tranh đoạt. Hắn tài lực không bằng mệnh tiên hùng hậu, tranh đến cuối cùng, Long Châu nhất định vẫn là mệnh tiên, chỉ là đem giá tiền nâng lên mà thôi, cũng sẽ không duyên cớ trêu ra một địch. Mau cầu cha hắn, ngươi muốn này Long Châu? Âu Dương Noãn cười hỏi. Ninh Phàm suýt chút nữa bị một cái linh trà sặc chết. Mau cầu cha hắn. Hắn lại thêm một cái mới xưng hô. Không phải đặc biệt cần. Ninh Phàm lời còn chưa nói hết, Âu Dương Noãn đã nhẹ nhàng ra giá. 11 triệu. Vừa nghe lại có người cùng mệnh tiên hò hét, tất cả mọi người đều hướng Âu Dương Noãn phương hướng nhìn lại. Liền ngay cả vị kia mệnh tiên cũng là nổi giận đùng đùng nhìn lại. Chỉ là một thấy ra giá người là Âu Dương Noãn, tất cả mọi người tất cả câm miệng rồi. Liền ngay cả này mệnh tiên lão giả cũng lộ ra thần tình lúng túng, đối Âu Dương Noãn thường một cái khuôn mặt tươi cười. Nếu tiểu hữu cần vật ấy, lão phu liền nhịn đau cắt thịt đi. Đa tạ. Âu Dương Noãn đứng lên, đối mệnh tiên lão giả hơi liền ôm quyền, rất có vài phần tư thế hiên ngang. Này mệnh tiên lão giả lập tức cười thành hoa cúc, nói liên tục, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Hắn nào dám cùng Dược Tông Tông chủ chi đồ giật đồ. Bây giờ bỏ qua một cái Long Châu, đạt được Âu Dương Noãn một câu đa tạ, khiến hắn chợt cảm thấy chính mình từ bỏ Long Châu là hết sức sáng suốt hành vi. Âu Dương Noãn nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy xuống tầng thứ ba, như một con uyển chuyển nhảy nhót hồ điệp, nhẹ nhàng địa rơi tại hạ phương ngọc đài trên. Giao tiền xong, thu rồi Long Châu, Âu Dương Noãn trở về Ninh Phàm bên người, đem Long Châu tặng cho Ninh Phàm, mang theo cười ngọt ngào ý. Tiễn ngươi, chuyện này, làm bạn của tôi, cũng đừng có cùng ta khách khí, ngươi xé biên lai mượn đồ thời gian, cũng không có rông dài như vậy. Ngươi vì sao không ở lại Long Châu chính mình ăn? Lấy tiền tài của ngươi, mua sắm thiên tài địa bảo đột phá tu vi hẳn là dễ như ăn cháo sự tình chứ? Ninh Phàm dò hỏi. Chẳng huống thân thể của ta hết sức phức tạp, tu vi không phải dễ dàng như vậy có thể tăng lên. Âu Dương Noãn cười nhạt, không có tiếp tục nhiều lời. Ninh Phàm thở dài, đem nở rộ Long Châu hộp ngọc thu vào túi trữ vật. Trong nháy mắt, hắn lại cảm thấy một luồng lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt đâm thẳng hậu bối, nghiêng đi ánh mắt. Chính thấy kia kẻ thù thanh niên áo đen cười gằn nhìn hắn. Tại thanh niên áo đen trong tay, nắm một phần tình báo thẻ ngọc. Trước đó rời đi mệnh tiên, đã sưu tập xong tình báo trở về rồi. Thiên thu tử thật không, ta gọi Cửu Lục, danh tự này. Hy vọng ngươi có thể nhớ một đời. Thanh niên áo đen truyền âm qua đi, một cái đè nát thẻ ngọc. Nhân huyền sơ kỳ tu vi lóe lên một cái rồi biến mất, chợt đứng lên, càng là phẩy tay áo bỏ đi. Chỉ là trước khi rời đi, thâm ý sâu sắc địa đối Âu Dương Noãn xa xa nói, ngươi sẽ hối hận. Nhân huyền sơ kỳ, Âu Dương Noãn hơi kinh hãi, Ninh Phàm cũng là hơi kinh ngạc. Chỉ là nhìn người nọ 7 vạn năm cốt linh sau, lại lộ ra biểu tình quái dị. Nguyên lai là cái 7 vạn tuổi lão quái, còn tưởng rằng lại là cái tuyệt thế thanh tuấn. Từ Âu Dương Noãn ngạc nhiên trình độ xem, người này đột phá mệnh tiên cũng sẽ không quá lâu. Bỏ ra 7 vạn năm mới thành tiên sao? Ta tựa hồ liên lụy ngươi rồi. Gia hỏa kia thù rất dai. Âu Dương Noãn cắn môi nói. Hiện tại mới phát hiện ngươi ngay cả mệt mỏi ta. Ninh Phàm giờ khóc giờ cười. Nữ nhân này chẳng lẽ đối chuyện nam nữ rất trì độn. Hắn là sư phụ cho ta tuyển đồng bạn, tiến vào cực đan thánh vực đồng bạn. Nhưng ta không muốn cùng ngươi cùng đi, hắn tâm tư không tinh khiết. Ta cảm giác địa đến. Đúng rồi, ngươi theo ta đi cực đan thánh vực có được hay không? Lại qua 100 năm, cực đan thánh vực liền sẽ mở ra, nơi đó nhưng là Đông Thiên luyện đan sư thiên đường đâu. Âu Dương Noãn một mặt mong đợi nhìn Ninh Phàm. Ninh Phàm lại cười khẽ lắc đầu. 100 năm sau, khả năng ta đều không ở Đông Thiên tiên giới rồi. Nếu ngươi còn ở đây. Âu Dương Noãn ấm áp mà cười cười. Nếu ngươi vẫn còn, có thể theo ta đi sao? Rồi hãy nói. Được, ngươi nghĩ kỹ, nói cho ta. Ngươi nếu muốn đi, ta nhất định cầu sư phụ đem danh sách kia cho ngươi. Âu Dương Noãn cũng không ở vấn đề này dây dưa, ôm mao cầu, tiếp tục xem buổi đấu giá. Sau đó bán đấu giá đồ vật, có tiên bảo, có tiên thuật, có các loại thần ma công pháp. Ninh Phàm giờ khắc này mới biết, nguyên lai thần ma công pháp là theo như tinh cấp phân chia đẳng cấp. Cao nhất cửu tinh, còn kém nhất tinh. Có người nói thần hư các có một tòa thần mộ, thường thường biết bay ra thần ma công pháp. Đáng tiếc bay ra phần lớn là nhất tinh nhị tinh thần ma công pháp. Thấy Ninh Phàm đối thần ma công pháp cấp bậc không biết gì cả, Âu Dương Noãn đem biết sự tình từng cái báo cho Ninh Phàm. Hắc ma quyết là ngũ tinh ma công, thi ma lục là tứ tinh ma công, niết bàn kinh là lục tinh ma công. Âm dương biến sao, đúng là không có nghe Âu Dương Noãn nhắc lên. Âm dương biến là mấy sao công pháp? Ninh Phàm do dự hỏi. Nhiều người như vậy đối âm dương biến xem thường. Nghĩ đến này công pháp tinh cấp cao không đi nơi nào. Nửa tinh. Khụ khụ khặc. Ninh Phàm lại một lần bị trà sặc nước mà chết. Hắn khổ sở tu luyện âm dương biến. Thậm chí ngay cả nhất tinh đều không xếp hạng tới. Thật sự có như thế cấp thấp. Suy nghĩ một chút. Nếu như không có âm dương tỏa tại người. Âm dương biến cũng thật là thập phần nhỏ yếu. Không có âm dương tỏa. Ninh Phàm rất khó triển khai nhiều như vậy nghịch thiên khắc nữ chi thuật. Cũng không cách nào để băng hỏa dung hợp, âm dương quy nhất, cũng không cách nào trưởng ngự huyền âm giới, điều khiển nhật nguyệt bia. Nhưng Ninh Phàm có âm dương tỏa, này công pháp nhưng là không bình thường rồi, phải nói, nghịch thiên đáng sợ, không sẽ tu luyện chính là âm dương biến chứ. Âu Dương Noãn khó mà tin nổi mà nhìn Ninh Phàm, loại kia cấp thấp lại hèn mọn ma công, Ninh Phàm dĩ nhiên sẽ tu luyện. Bởi vì một chút duyên cớ. Ta bước vào sửa đường bản thứ nhất ma công, chính là âm dương biến. Ninh Phàm không có phủ nhận, chỉ là thoáng làm giải thích. Nha! Âu Dương Noãn tâm tình có chút xa xút, nàng tựa hồ có thể tưởng tượng Ninh Phàm thải bộ đỉnh lô bộ dáng. Ninh Phàm nhẹ nhàng thở dài, lại không nói thêm gì. Sự thực chính là sự thực, hắn khinh thường phủ nhận. Buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục. Một ngày trôi qua, mới tiến hành rồi 1/3 mà thôi. Cái tiếp theo vật đấu giá là vũ hóa đan, này đen Ninh Phàm thập phần coi trọng. Trước đó Ninh Phàm tài lực không đủ, không có lòng tin bắt viên thuốc này. Giờ khắc này, hắn nhưng có rất lớn tự tin, có thể đập xuống viên thuốc này. Vũ hóa đan, dược hiệu cũng không nhọc đến lão phu nhiều lời, giá khởi đầu, 30 triệu đảo tinh. Vận phu tử vừa dứt lời, nhấp nhô liên tục tranh giá âm thanh đã như nước thủy triều vang lên. 31 triệu. 32 triệu, 33 triệu, vũ hóa đan giá cả, một đường tiêu thăng đến 69 triệu đạo tinh, tranh cướp viên thuốc này, đều là toái bát tu sĩ. Bọn hắn biết, chỉ cần đạt được viên thuốc này, liền có thể trực tiếp đột phá toái cửu cảnh giới, còn có tỷ lệ đột phá làm mệnh tiên, 100 triệu đạo tinh. Ninh Phàm lặng yên hô lên giá cả, hắn nhìn ra được, nơi đây có 3 cái mệnh tiên biểu hiện do dự. Đang muốn đừng vì hậu bối đập xuống viên thuốc này. Nhưng ở Ninh Phàm nhấc giá cao đến 100 triệu sau, 3 vị mệnh tiên lập tức lắc đầu thở dài, không tiếp tục tranh cướp viên thuốc này tâm tư. 100 triệu đảo tinh. Bọn họ không phải không bỏ ra nổi, chỉ là vì người ngoài tiêu tốn như thế khoản tiền lớn, không khỏi không đáng. Có khoản này đảo tinh, bọn họ có thể tăng lên cực lớn tự thân tu vi. Toàn trường toái hư vừa thấy Ninh Phàm hô lên này giá, lại thấy Ninh Phàm cùng Dược Tông người ngồi cùng một chỗ, vừa không năng lực cũng không lá gan tiếp tục đấu giá. Ninh Phàm rơi xuống ngọc đài, trả tiền lấy đan. Sau đó một lần nữa trở về 3 tầng. Âu Dương Noãn một bộ tâm sự sâu nặng dáng dấp, thấy Ninh Phàm đập xuống vũ hóa đan trở về, cắn cắn môi, đối Ninh Phàm nói, âm dương biến thật không phải là tốt công pháp, ngươi đến Dược Tông đi, ta để sư phụ truyền cho ngươi một bộ ngũ tinh công pháp. Cho ngươi luyện chế vũ hóa đan, có được hay không? Ninh Phàm bỗng nhiên ngẩn ra, giọng điệu này, cỡ nào giống như đã từng tương tự. Năm đó Bắc Giao, không chính là như vậy nói sao? Nói muốn cho hắn một bộ cường đại nhất công pháp. Hắn bỗng nhiên ý thức được, này ánh mắt của Âu Dương Noãn bên trong, có một chút tình cảm. Ý tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ, chỉ là ngươi có con đường của ngươi, ta có con đường của ta, ngươi không cần giúp ta cái gì. Chúng ta là bằng hữu, làm bằng hữu, ta chỉ là muốn trợ giúp ngươi. Của ta công pháp, thật có như vậy không được chứ? Ninh Phàm cười hỏi. Người khác sẽ nói ngươi. Nói ngươi. Nói ta vô sỉ thật không? Âu Dương Noãn cắn môi, không biết nên trả lời thế nào. Ngươi cảm thấy ta vô sỉ sao? Ninh Phàm cười hỏi. Không, ngươi lòng tham được, rất ôn nhu, tuy rằng một mảnh hoang vu, lại tràn đầy ánh mặt trời. Ta từ lần thứ nhất thấy ngươi liền cảm thấy. Ngươi biết là đủ rồi, hắn người làm sao đi nói, không liên quan gì đến ta. Ninh Phạm yên lặng uống linh trà, ánh mắt yên tĩnh như nước. Âu Dương Noãn tự nghĩ thông suốt cái gì, thở phào một hơi, một lần nữa đổ lên tiểu mao cầu, đối Ninh Phạm áy náy nói. Ngươi nhất định có lý do của ngươi. Ninh Phạm không hề trả lời, chỉ là nhìn phía dưới sàn đấu giá. Từng kiện rực rỡ muôn màu vật đấu giá không ngừng đánh ra. Cuối cùng, liền mệnh tiên đạo quả đều bị người vỗ đi. Đập đi mệnh tiên đạo quả người, là một cái cả người che kín vết đao mệnh tiên lão giả. Giá sau cùng là 2 tỷ đạo tinh. Tu vi của hắn, là người huyền đỉnh cao. Hắn đập xuống đạo quả này, là vì xung kích quỷ huyền cảnh giới. Tự sẽ không khoan dung bất luận người nào hoành đao đoạt ái.